Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 13, nhân sinh thật bi ai. Góc truyện audio.com. Ân Bạch thần tỉnh y nhìn đồ trong nhẫn nguyên lai kia không phải một giấc mộng, cữu nguyên lai không có thay đổi. Còn có người, đối y vẫn luôn tốt như vậy. Y muốn đi tìm cữu vấn an, vừa vặn thấy mợ đang giúp cữu búi tóc. Cữu phát hiện y, Thiến Nhi, đem Bạch thần đưa trở về. Ân Bạch thần bước chân dừng lại, y nhìn cữu, trong mắt là khó hiểu. Phu quân, tối hôm qua không phải ngươi đem hắn đưa tới sao? Ân Cửu ca sắc mặt mang theo tia không vui, mấy năm trước hắn ôm áy náy, đón về y về, hắn muốn tỉ tỉ được thanh thản. Chính là, hắn trở thành gia chủ Ân gia, mới chậm rãi phát hiện hành vi của tỉ tỉ có bao nhiêu ngu xuẩn, mang đến bao nhiêu tai hại cho Ân gia, huống chi tỉ tỉ sinh ra là con của ma tu. Mỗi lần nhìn đến Ân Bạch thần, hắn đã nghĩ tới tỉ tỉ phản bội gia tộc. Nghe được sau lưng tin đồn nhảm nhí, hắn càng ngày càng chán ghét Ân Bạch thần, chán ghét vì cái gì tỉ tỉ phải làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Đối với quyền hành của hắn trong gia tộc là nhường nào bất lợi, là cỡ nào bất lợi. Tối hôm qua, chính hắn cũng không biết làm sao vậy, khác thường như vậy. Chỉ là cái loại cảm giác đau lòng, vẫn còn lưu lại. Ân Cửu ca đau đầu, người tới, đem hắn đưa trở về. Ân Bạch thần cúi đầu, chân phải nghiền chấm đất, một lần lại một lần, bị tiễn bước đi, y mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau. Thiến Nhi, ngươi sinh cái gì khí? Sinh cái gì khí, ngươi sao không biết? Thiến Nhi, ta thật sự không biết. Ai, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi tối hôm qua không phải đối với cháu trai ngươi khá tốt sao? Hiện tại lại tới hỏi ta làm sao vậy? Ngươi còn nhớ rõ ngươi nói với ta cái gì? Sẽ không, ta chỉ đối tốt với ngươi. Người này thế, hảo hắc ám. Ân Bạch thần bị người kéo bàn tay đau đi, có điểm đau, chỉ là qua một đêm, thương vẫn là không có khỏi hẳn. Không sao cả, ít một bàn tay mà thôi. Đều không sao cả, không ai đối với y tốt. Ân Bạch thần mắt ảm đạm đến không còn một mảnh tinh quang. Cuối cùng y một người chậm rãi trở lại phòng mình, đem nhẫn màu đỏ tiểu cầu đàn cho mai táng. Tựa như mai táng chính y, Lê ca ca rời giường. Lê Dân bị kéo tới, hắn mơ hồ nhìn nữ hài, có chút bừng tỉnh như mộng. Hôm nay nói sẽ bồi ta đi xem hoa mà, mau đứng lên. Ta còn tính toán cấp ngươi đồ ăn ngon. Lê Dân ngã đầu liền ngủ, không biết vì cái gì rất mệt, khiến cho hắn ngủ tiếp một hồi, liền một hồi. Ca ca, ngoan, để ta ngủ tiếp. Được rồi, liền ngủ một hồi, Giản Vân Hinh ghé vào đầu giường, kéo má, nàng thấy Lê ca ca hôm qua ngủ rất sớm, như thế nào hiện tại còn vây? Chẳng lẽ là ngày hôm qua đùa quá mệt mỏi? Không được, nàng muốn đi hỏi cha một chút xem có phải hay không ngày hôm qua cấp ca ca uống tĩnh tâm dược dởm rồi. Lê Dân thật sự mệt mỏi quá. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, sớm nha, Lê Dân, sớm, hệ thống tối hôm qua nhiệm vụ cảm giác thế nào? Lê Dân, hoàn hảo. Hắn không biết nam chủ qua bi thảm như vậy, bằng không hắn liền đến sớm một chút. Hệ thống, tại nam chủ trước 18 tuổi, người mỗi lần trăng 15 đều có thể đi thăm nam chủ một lần, cũng mượn dùng thân phận của cựu ca tìm kiếm hỗn độn thạch. Bất quá đêm nay người muốn thêm nhiệm vụ, hệ thống đã nhận được cảm xúc mãnh liệt của nam chủ. Lê Dân, nam chủ làm sao vậy? Hệ thống, muốn chết. Lê Dân, loại công tác vũ em này không cần ra cho hắn không thích ra, vì cái gì hắn đã muốn sắm hai vai rồi. Ca ca, vì cái gì không chơi với ta? Chấm, góc chuyện audio.com. Sờ, sư phó nói ngươi muốn gia tăng tu luyện. Lê Dân ca ca, liền tính ta không tu luyện ngươi cũng sẽ bảo hộ ta. Ân, hắn khẳng định bảo hộ tốt, ngoan, đi tu luyện. Nga, Giản Vân Hinh có chút uể oải. Sau tối hôm qua, Lê Dân ca ca liền như vậy mất hồn mất vía. Chẳng lẽ ca ca thật sự không ngủ được? Tiểu Hinh Nhi than cái gì? Mau tới đây để cha ôm. Lão nhân thanh không từ đột nhiên nhảy đến bên cạnh Giản Vân Hinh, cười râu bạc run lên. Cha, Lê ca ca vẫn luôn tu luyện, ta không thể quấy rầy hắn. Kia Tiểu Hinh Nhi như thế nào không tu luyện? Ta không muốn, nga chính là không tu luyện sao được? Chờ ngươi già rồi liền không có người thích ngươi. Lê ca ca sẽ không ghét bỏ ta. Chấm, chính là vạn nhất có người thương Lê ca ca làm sao bây giờ? Giản Vân Hinh ngốc lăng, nàng như thế nào không nghĩ chuyện này. Nàng có Lê ca ca yêu thương, có cha bảo hộ, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nàng không biết nếu chính mình mất đi Lê ca ca, mất đi này hết thảy, nàng còn có thể có được cái gì. Ân, ta sẽ không để ai cướp đi Lê Dân ca ca. Giản Vân Hinh mắt cong lên, nhảy dựng lên mà chạy ra. Thanh không từ dâu rung lên, lúc này mới tốt hảo hảo tu luyện, không cần quấy giày đồ nhi ngoan. Nước ảo ánh qua 16 trăng tròn, nhộn nhạo sáng ngời nước gợn trầm xuống. Nam hài thực an tĩnh ngồi ở bên cạnh cái ao, chân thường thường đánh vỗ mặt nước làm vỡ nát ảnh ngược trong nước. Lúc này, ớ ra đại đường, đèn đuốc sáng trưng. Nếu như ma cung ma tôn biết được hỗn độn thạch xuất hiện, sợ là ân gia ta là kẻ thứ nhất chịu khổ. Một nữ nhân trung niên nhẹ nhàng mơn trớn tóc dài, nói. Ma cung nếu chiếm được tin tức cũng khẳng định là trong tộc có quỷ, hừ, Minh Nguyệt ngươi chính là sợ ma tôn kia. Giọng âm nhu mang theo châm chọc nam tử hơi mang khinh bỉ. Ân Cửu ca có chút mệt nhọc mà nhu nhu cái trán, hắn khép lại hai mắt. Khi mở, một đạo màu đỏ thổi qua hắc đồng, Lê Dân nhu nhu cái trán, hắn nghe được thanh âm chính mình. Hỗn độn thạch nếu là truyền đi ra ngoài, các ngươi cảm thấy được ma tôn sẽ bỏ qua ân gia sao? Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn lướt qua người xung quanh, tinh tường nhìn Tơ Di bọn họ sắc mặt biến dị thường. Hỗn độn thạch hắn vừa mới không có nghe sai đi. Xem ra, hỗn độn thạch đã có tin tức này đối Lê Dân tới nói là một cái kinh hỉ. Kìa ý Cửu ca ngươi, vài đạo lực chú ý bắt đầu tập trung đến Lê Dân trên người, Lê Dân đầu óc trong chỉ còn lại ý thức cuối cùng của ân Cửu ca. Tiên hạ thủ vi cường, Lê Dân không để ý đến, hắn nghĩ nghĩ, đem hỗn độn thạch giao cho ma cung. Ngươi, điều này sao có thể? Mọi người kinh ngạc đứng lên, ta chỉ nói một câu chúng ta có năng lực đối kháng thiên giai ma tu sao? Nếu không phải nam chủ ở ân gia, hắn mới không vì ân gia ra mưu kế. Đại đường thượng an tĩnh lại, bọn họ vì ích lợi chính mình tự hỏi, hồn nhiên không biết đấy là kiếp nạn sau này. Lê Dân một chút đều không muốn ở chỗ này, chung quy hắn là đến tìm nam chủ, lại không phải tới tham gia gia tộc hội nghị. Đang ở thời điểm Lê Dân bất đắc dĩ, hệ thống lần đầu tiên phát ra cảnh báo. Hệ thống nêu lên cảnh cáo, nam chủ sinh mệnh giá trị không ngừng giảm xuống, thỉnh áp dụng tất cả các cách, bằng không hệ thống sẽ hỏng mất. Lê Dân, Nima, các ngươi chậm rãi bàn, ta còn có việc, không màng những người khác còn không có phản ứng, Lê Dân cực nhanh đã biến mất tại chỗ. Ân Bạch Thần ánh mắt u ám, cả người đều chìm dưới nu óc, y có chút dãy dụa, lại không có dục vọng sống. Góc truyện audio.com, thế giới này, không ai sẽ để ý đến y, liền để y chết. Nước lạnh trào vào ngực Ân Bạch Thần ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn nhìn phía trên mặt nước chậm rãi trầm xuống dưới. Nước gợn đột nhiên bị đánh sâu vào hung hăng chấn động một chút. Một đạo thân ảnh nhả vào trong nước bơi lại đây. Mất đi ý thức Ân Bạch Thần không có nhìn đến nam nhân nôn nóng khẩn trương tay y theo bản năng ôm cổ người đến. Nam nhân đem y gắt gao mà ôm vào trong ngực sau đó hướng lên trên bơi. Lê Dân hiện tại tâm tình hoàn toàn rối loạn, thời điểm hắn ôm lấy nam chủ, cả người y đều là hư nhuyễn, hắn một khắc không ngừng dùng các cách cứu chữa, hắn thực sợ hãi, chỉ còn lại run rẩy. Rõ ràng ngày hôm qua nam chủ còn tốt, giờ vừa mới thiếu chút nữa đã chết, Lê Dân hướng nam chủ trong miệng truyền vận không khí, rồi sau đó nghe được y ho khan, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ lưng nam chủ, để y đem nước nhổ ra. Ân Bạch Thần cảm thụ được nam nhân vì y làm hết thảy, mỗi lần hướng y cấp không khí ôm ấp ấm áp, còn có tay vẫn không buông ra, này hết thảy đều là như vậy làm cho người ta si mê. Y ho khan mà mở mắt ra, lại ngây ngẩn cả người. Cữu cữu, tỉnh, Ân, hiện tại thế nào? Nam nhân nhướng mày, kế tiếp lại là một cái tát hung hăng đánh trên mặt Ân Bạch Thần. Lê Dân không biết chính mình muốn nói cái gì, hắn chính là muốn giận, vừa mới hoảng sợ cao độ không ý thức được. Ngươi con mẹ nó rốt cuộc đang làm gì? Lão tử tân tân khổ khổ đem ngươi cứu trở về tới chính là để cho ngươi như vậy tự sa ngã. Ngươi con mẹ nó cấp não tử cốt, cốt, nam nhân cả người ướt đẫm, không nói thêm câu nữa lời nói. Thân thể run rẩy, thần tình lại là ngạo nghễ mà nhìn Ân Bạch Thần. Rồi sau đó hắn tự giễu cười cười, như là đối chính mình khinh thường, mải khai chân dài, xoay người bước đi. Ân Bạch Thần ngẩng đầu nhìn nam nhân rời đi trong mắt có chút oán hận, lại mang theo tình tự phức tạp. Rõ ràng chán ghét y như vậy, lại vì cái gì muốn cứu y, giả bộ làm người tốt trợ giúp nương y để tra tấn y. Ân Bạch Thần ôm chặt thân thể của chính mình. Thân thể y hảo lãnh, không ai sẽ cho y ấm áp, y cả người đều đau, không ai có thể giúp y. Lê Dân đi rồi vài bước ngừng lại. Hắn bình ổn lửa giận rằng co, hắn đang run rẩy vì cái gì, hắn tại sợ hãi mất đi cái gì. Lê Dân không thích loại cảm giác này, quá áp lực. Chính là nhìn đến nam chủ, loại cảm giác này lại đi ra tựa như vừa mới sinh từ một đường, làm hắn không thể khống chế tâm tình. Ân Bạch Thần bị nam nhân trở về gắt gao ôm vào trong ngực y không có phản ứng, kề sát ngực nam nhân làn da lại cảm nhận được nam nhân còn chưa khôi phục bình tĩnh tim đập cùng hô hấp. Nam nhân ướt rầm rề đầu tóc còn tích nước lại một cái kìm đầu y vào trong ngực. Ân Bạch Thần leo lên người nam nhân, vùi đầu vào cổ tựa như tối hôm qua. Nam nhân như cũ là không quen, run rẩy thân thể, nhưng cũng không có đẩy ra y, chỉ là cọ cọ đầu của y, minh minh bên trong, nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm vang lên. ta sẽ không cho ngươi chết. Nhớ kỹ, ai đều có thể chết, chính là ngươi không thể. Ngươi chú định tương lai là người mọi người kính phục. Ngươi là trung tâm thế giới này, là con cưng thế giới này. Ngươi lưng đeo không chỉ có chính mình, còn có toàn bộ thế giới. Ngươi chết quyền lợi đều không còn. Ngươi chỉ có tối bi ai nhân sinh, sinh không thể luyến chú định, cách chương.